khí hậu của một khu vực tốt xấu như thế nào sẽ thể hiện rõ ràng trên chất lượng của nước. Nước suối trong mát sẽ chỉ xuất hiện trên vùng đất có khí hậu tốt. Khí hậu nơi đây rất tốt, khả năng sản sinh linh vật là rất cao. Nhưng linh vật sinh trưởng là ở nơi nào? Cũng may hòn đảo này chỉ rộng có 5-6 dặm, tìm kiếm chắc hẳn là sẽ không quá khó khăn. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Nico kia nếu biết rõ nơi sinh trưởng của linh vật trên đảo thì sẽ phải thường xuyên qua chăm sóc nó. Chỉ cần đi nhiều lần thì sẽ phải để lại dấu tích. Ba con đường có hai cái đã kiểm tra, chỉ có con đường hai người đi theo xuống phía nam là hắn chưa từng đi đến cuối. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn quay lại con đường cũ. Nico kia vẫn đang đứng tại chỗ cũ, con chó đen bị đánh đã tỉnh lại, nằm sấp bên cạnh bà ta. Thấy Mạc Vấn đến gần, nó liền nhe răng gầm gừ thị uy. Mạc Vấn bước qua Nico và con chó, đi dọc theo đường mòn ngược lên phía trên. Ngươi lên đảo của ta, cuối cùng là có ý đồ gì? Sau lưng chuyển đến tiếng của Nico hỏi. Bà tới hòn đảo này là từ bao giờ? Mạc Vấn cũng dừng lại, quay người hỏi Nico kia. Là 40 năm trước. Nico kia cũng không muốn chọc giận Mạc Vấn, liền trả lời. Xin hỏi sư thái, khi đó bà bao nhiêu tuổi rồi? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Nico do dự một chút, rồi mở miệng trả lời. Khi đó ta 7 tuổi. Vậy lệnh thầy viên tịch lúc nào? Mạc Vấn lại hỏi. Đã 30 năm rồi, người cuối cùng là có ý đồ gì, nói thẳng ra đi. Ta là muốn tìm một vật. Mạc Vấn liền đáp, hắn đã dự liệu trước câu trả lời của Nico rồi. Là vật gì chứ? Nico kia liền truy vấn. Gốc hà thủ ô trên đảo này đã có đầy đủ thất khiếu chưa? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Người làm thế nào biết được những việc này? Nico kia liền kinh hồ. Ở trên đảo không có thuyền, cũng không có phi cầm có thể chở người. Với tu vi của bà, còn chưa rời khỏi đây một cách thoải mái được. Lệnh sư viên tịch đã hơn 30 năm rồi. Con chó bên cạnh bà, cứ cho là lệnh sư trước lúc viên tịch mang lên đảo đi. Nếu không có linh vật giúp đỡ, thì nó sẽ không thể sống lâu như vậy. Da lông cũng sẽ không đen mượt như thế. Linh vật vừa có thể kéo dài tuổi thọ, lại giúp tóc đen chống lão hóa, chỉ có thể là hạ thủ ô ngàn năm. Chương 319 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.